Trăng thượng huyền nhiên dư. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh môi của Tần Tranh bị anh nặng nề hôn, đầu lưỡi cũng bị anh móc quấn, dùng sức mút vào khoang miệng. Vào đêm mưa của 3 năm trước, Việt Chiêu Tịch cũng trao cô một nụ hôn vong tình như thế này. Chỉ là sau một khắc kia, anh hiểu ra được Tần Tranh chỉ xem anh là một kẻ thay thế. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép bản thân và Tần Tranh bắt đầu bằng cách này. Lại không ngờ rằng sau khi Tần Tranh tỉnh táo, cô kiên quyết dứt khoát kết thúc mọi thứ. Kết quả là 3 năm nay, anh vẫn không quên được cô. Thậm chí anh còn lo lắng, sợ cô sau khi uống say lại rơi vào vòng tay của người khác. Nỗi nhớ nhung trong 3 năm qua đã lấn át sự không cam lòng trong thâm tâm. Nếu cô muốn ngủ với anh, vậy thì anh sẽ thỏa mãn cô. Lần này, anh sẽ không quan tâm tới việc cô xuất phát từ lý do gì nữa. Việt Chiêu Tịch nghĩ như vậy nên cũng không kiềm chế bản thân nữa. Anh nằm đè lên người cô rồi liên tục đẩy hông. Vật nam tính nóng rực không ngừng cọ sát miệng huyệt ướt át, làm cho hai cánh hoa cũng đỏ tươi. Anh di chuyển eo lên xuống, cọ tới cọ lui, mật dịch dính nhớp theo động tác của anh kéo ra thành sợi, lại nhanh chóng bị vật nam tính thô to nghiền ép tạo thành bọt mép. Hai tay anh lần mò về phía trước, nắm lấy hai quả cầu tuyết đang rũ xuống của cô, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Tần Tranh sau khi say rượu còn đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng khoái cảm tê dại vẫn làm cho cô rùng mình, vô thức phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại. Bàn tay của anh lạnh hơn so với nhiệt độ cơ thể cô, bao bọc lấy hai bầu ngực rồi từng chút nắm chặt. Da thịt trơn trượt bị anh nắm trong lòng bàn tay, dùng sức xoa nắn, đầu nhũ hồng nhạt bị kẹp giữa hai ngón tay anh. Thi thoảng anh còn dùng đầu ngón tay véo nó làm cô không ngừng rên rỉ. Nhẹ chút, nhẹ chút. Việt Chiêu Tịch cúi đầu nhìn vành tai ửng đỏ của cô, khàn giọng hỏi, ai nhẹ chút? Tần Tranh có chút do dự, lại bị anh cắn mạnh vào dái tai. Tần Tranh, em muốn ai nhẹ chút? Việt Chiêu Tịch, Việt Chiêu Tịch, anh nhẹ chút. Cô thở hổn hển đáp lại, anh muốn dùng phương thức này để liên tục nhắc nhở cô, để cô có thể nhớ kỹ là ai đang thân mật với cô thế này. Anh sẽ không để cô có bất kỳ cơ hội hối hận nào. Đầu ngón tay đầy vết chai mỏng xoa nắn đầu nhũ hơi cương cứng, cọ sát từng chút một đến khi hai đầu nhũ đứng thẳng lên. Tần Tranh cũng cảm nhận được sự thô ráp trên đầu ngón tay đang mài qua đầu vê, mẫn cảm. Sau đó lại vòng quanh quầng vú, kích thích đầu vê, chuyển từ hồng nhạt đến đỏ bừng. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường, ngửa đầu về phía sau để lộ ra đường cong vai cổ xinh đẹp, trắng nõn ngọc ngà, khiến Việt Chiêu Tịch không kiềm chế được lại hôn lên lưng cô. Lần này sức lực của anh cũng tăng lên, bắt đầu dùng cánh môi mút hôn da thịt trắng trẻo mềm mại, để lại từng dấu hôn đỏ tươi. Động tác của anh ban đầu làm cô hơi đau, nhưng cô cũng mau chóng thích ứng được, thậm chí còn cảm thấy kích thích, khiến người ta đắm chìm trong dục vọng. Mọi chuyện hết thảy vừa ảo vừa thật. Đối với Tần Tranh mà nói, nó tựa như những bong bóng màu hồng chứa đầy những suy nghĩ thầm kín của cô về anh. Nhưng anh sẽ không để ý tới những chuyện này đúng không? Vật nam tính của Việt Chiêu Tịch vẫn đang đưa đẩy, trên thân vật nổi đầy gân xanh, toàn thân vật như dán chặt vào hai cánh hoa ướt át. Anh thoải mái khi được hai cánh môi kẹp chặt, tiếng thở dốc dồn dập phả vào gáy cô. Anh bắt đầu thay đổi góc độ. Lúc này quy đầu của anh đang ma sát viên trân châu nho nhỏ được cất giấu bên trong môi hoa huy. Tê, tinh dịch dính nhớp trước đó cũng bị bôi lên từng chút. Quy đầu trà sát từ khe hở nhỏ tới hai cánh môi, lại tiếp tục hướng về phía trước giày vò điểm mẩn cảm của cô. Cô nâng mông lên kẹp chặt lấy vật nam tính đỏ sậm. Tinh hoàn của anh đánh thẳng vào hai cánh mông cô, âm thanh hai cơ thể va chạm vang vọng khắp phòng. Tần Tranh bị khoái cảm mãnh liệt xâm nhập, vô thức nức nở thành tiếng. Không muốn nữa, tôi không muốn nữa. Viên trân châu nhỏ ở giữa hai cánh môi bị anh cọ tới sưng đỏ, lộ ra màu hồng phấn, nhưng vẫn muốn quy đầu của anh tiếp tục cọ sát. Đầu khắc nặng nề trống lên, từng chút chạm tới, lại mạnh mẽ sượt qua sượt lại. Trong mã mắt tiết ra tinh dịch, nhớp nháp vết dính bôi lên mặt trên. Động tác đưa đẩy của anh càng nhanh chóng hơn. Chỉ mới cọ sát ở bên ngoài thôi đã làm cô chịu đựng không nổi rồi. Cơ thể cô nhanh chóng run rẩy, tiết ra từng đợt dịch thể, rên rỉ và leo lên đỉnh dục vọng. Cô siết chặt hai cánh mông thịt trắng nõn, hung hăng kẹp lấy vật nam tính đang ra vào trước sau của anh. Mật dịch rầm rề lại lần nữa phun ra, tưới lên mã mắt mang đến một trận tê dại, khoái cảm lan tràn tứ chi gân cốt. Việt Chiêu Tịch ngửa đầu kêu rên một tiếng, da đầu tê dại, trong tiếng thở dốc dồn dập mà bắn ra. Say rượu, cao trào, kích thích làm cho Tần Tranh không chịu đựng nổi. Sợi dây căng cứng trong đầu cô hoàn toàn bị đứt phượt. Cơ thể cô vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến. Đờ đẫn nhắm mắt lại, Việt Chiêu Tịch lật người cô lại. Lúc này anh đã bắn rất nhiều. Ngay cả bụng nhỏ và bầu ngực của cô đều dính tinh dịch. Lúc nhìn tới hai bầu ngực mềm mại của cô, bụng dưới của anh lần nữa có phản ứng. Vật nam tính đỏ đậm lại cương cứng, quy đầu ngẩng cao chót vót, gần như áp sát vào bụng dưới của cô. Thế nhưng người phụ nữ giải quyết được vấn đề này giúp anh lại đang ngủ say. Giữa hai chân cô vẫn còn lấp lánh ánh nước từ mật dịch và tinh dịch. Anh muốn cắm vào ngay lập tức, làm tình với cô hết mức có thể, nhưng chung quy anh vẫn mềm lòng, không đành lòng khi dễ cô trong tình cảnh này. Việt Chiêu Tịch thấp hèn cúi người xuống, vừa ngậm lấy nhũ hoa của cô vào miệng, vừa dùng tay tuốt vật thô cứng của mình. Cách chương.